Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 18, ta muốn nhìn lá bài tẩy của ngươi. Nói trở lại, khả năng có người còn tại buồn bực, vì cái gì Queen sẽ từ trên trời rơi xuống. Trên thực tế, nàng vậy căn bản không phải trên trời, mà là tại trên mặt đất, chỉ bất quá lão roi vị trí quá sâu mà thôi. Luân hồi, điên cuồng hình thức dưới, bất luận cái gì làm chủ thể tử vong công kích, đều sẽ phát động một lần, luân hồi, hiệu quả. Đến lúc đó, người sử dụng sẽ tự động trở về đến 2 giờ trước. Bao quát vị trí, tình trạng cơ thể chờ cơ hồ hết thảy thuộc tính, nhưng người sử dụng có thể bảo vệ lưu tất cả ký ức. Luân hồi, chỉ ảnh hưởng chủ thể. Sẽ không ảnh hưởng đến thế giới tuyến biến động cùng, luân hồi. Trùng sinh, năng lực bản thân. Đúng lúc, tại 2 giờ trước, Bạch Hùng còn không có đến. Khi đó, đám người mới vừa cùng Jim, Gordon chạm mặt, đáp lấy dưới thang máy giữa các hàng. Vì lẽ đó, làm Queen chết đi thời điểm, hắn liền tự động trở lại cái kia thang máy vị trí. Chỉ bất quá. Hiện tại thang máy sớm đã bị Bạch Hùng một quyền nện không có. Như vậy, giống như là lão roi nói, hiện tại sống sót, tựa hồ cũng chỉ có 2 người bọn họ. Batman bọc thép sớm đã bị khí lãng chấn động đến phấn toái. Toàn bộ đã nhìn không ra hình người. Tại một đống đá vụn ở giữa, có mấy cái thiểm thực giả vây quanh một bộ phá thành mảnh nhỏ thi thể. Kia là Shirley. Birkin, tại thi thể này bên cạnh, còn có một đoạn chất gỗ con rối cánh tay. Rất hiển nhiên, Billy cũng đã bị oanh thành linh kiện. Chờ một chút, Hannibal đâu? Queen đột nhiên hỏi, ếch, khả năng hóa thành cho đi. Lão roi trả lời, Queen nhíu nhíu mày, không đúng, ngay lúc đó vị trí. Hắn ngay tại Shirley bên cạnh. Mặc dù Shirley bị thiểm thực giả vây quanh, nhưng là Hannibal cũng tổng không đến nỗi ngay cả cái thi thể đều không có còn lại đi. Ngay sau đó, Queen lại nghĩ tới cái gì? Còn có, liền xem như Hannibal thật bị khí hóa không còn sót lại một chút cặn. Nhưng là, tử lương vì cái gì cũng không? Ngoặc kép, hoàn toàn chính xác. Tử lương gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu ngay tại chú trọng tự mình năng lực tái sinh. Làm sinh tồn, hắn tại Titanos máu lên tiêu tốn rất nhiều thăng cấp cơ hội. Vì lẽ đó, bất luận như thế nào, gia hỏa này đều không nên liền chút vết tích đều không có còn lại a. Liên quan tới hai vấn đề này đáp án, chúng ta bây giờ đã biết rõ. 1. Hannibal đã mang theo Bạch Hùng. Tiến vào siêu não thế giới bên trong, ở nơi đó, một trận một người cùng gần 110 số sát nhân ma ở giữa chém giết. Đang tiến hành, cái kia 2, cũng chính là tử lương gia hỏa này đi đâu đây? Để chúng ta ánh mắt trở về Bạch Hùng gia quyền một khắc này. Bạch Hùng nắm đấm tại bốc hơi lấy hết thảy. Queen, lão roi bọn người, đều dưới một quyền này chết đi. Mà Hannibal tại thời khắc nguy cơ, lập tức phóng thích suy nghĩ của mình điện đường. Mà tại những chuyện này phát sinh một sát na, kỳ thật, tử lương liền đã biến mất. Hắn nhẹ nhàng chạm đến một cái trước ngực của mình, một cái phức tạp phù văn lấp lóe một cái. Tử lương liền nháy mắt biến mất, mà xuất hiện tại hắn vị trí cũ, là một bộ ngực vẽ lấy S binh sĩ thi thể. Cùng lúc đó, mấy cái quảng trường bên ngoài, cũng chính là tử lương đám người cùng siêu nhân chính quyền quân trị an địa phương chiến đấu. Tử lương trống rỗng xuất hiện, nguyên lai, sớm tại ngay từ đầu. Hắn liền đã tại một cỗ thi thể bên trên, vẽ lên chòm bạch dương phù văn, vì chính là tại tình huống mất khống chế thời điểm, có thể vãn hồi một chút hy vọng sống. Ếch, tốt, a, cái này nhìn. Có điểm giống là lâm trận bỏ chạy, nhưng là, tại lúc ấy cái kia dưới tình hình, tử lương cũng trải qua không còn cách nào khác, bởi vì hắn liếc nhìn la bàn thời điểm, kỳ thật liền đã biết rõ, tự mình bất luận làm cái gì, đều không làm nên chuyện gì. Về phần hắn vì cái gì không ném ra tanh hỏa. Tốt a, nó thật sự có thể đốt lên hết thảy, nhưng là, khi đó đừng nói là khói, liền xem như đạn đang đến gần Bạch Hùng trước đó, cũng sẽ bị nháy mắt chân vỡ thành bụi phấn. Vì lẽ đó, làm như vậy chỉ là đang gạt tự mình mà thôi. Ếch, trừ cây kia khói bên ngoài, Tử Lương tựa hồ còn có một lá bài tẩy. Lá bài tẩy này là tại đi vào thế giới này trước đó. Hắn cùng Dích So hai người đang làm việc thời gian dày vò cực kỳ lâu mới làm ra sát chiêu. Không ai biết rõ lá bài tẩy này là cái gì, nhưng là Tử Vong biết rõ. Lá bài tẩy này nhất định là vì nàng chuẩn bị. Vì lẽ đó, nàng mới có thể một mực núp trong bóng tối không xuất hiện. Bằng không, đối phó những người này căn bản cũng không cần lao lực như vậy. Chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, Tử Lương bọn người sẽ hóa thành bạch cốt. Đúng vậy, lá bài tẩy này rất mạnh. Mạnh đến chỉ cần mặt khác tùy tiện cái gì vũ trụ nguyên tố đứng ở trước mặt mình, hắn liền có thể nháy mắt đem giết chết. Trừ lực lượng bên ngoài. Tốt a, nói nhiều như vậy kỳ thật chỉ là muốn nói rõ, tình huống lúc đó đã không có đường lui. Tựa như là La Bàn nói tới đồng dạng, chỉ có chạy. Tử Lương chậm rãi đứng người lên, mặt đất bắt đầu lắc lư. Nơi xa, một tòa cự đại hòn đảo bị tạc lên thiên không. Những cái kia chồng chất núi đá bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành đỏ tươi dung nham. Sau đó như thác nước bắn tung tóe cực nóng sóng lớn. Toàn bộ bầu trời đều đang thiêu đốt. Harley Quinn Tử Vong, Joy Tử Vong, Shirley Birkin Tử Vong, Billy Tử Vong, Hannibal. Kiểm chắc thất bại, thoát ly bản vị diện vũ trụ nguyên tố, lực lượng, kiểm chắc thất bại. Thoát ly bản vị diện, từng cái văn tự hiện lên ở la bàn phía trên. Tử Lương trầm mặc nhìn xem, sắc mặt như ngày đông giá rét bên trong ngưng kết mặt băng đồng dạng bình tĩnh. A, hắn cười một cái. Tốt a, ngươi thắng, kế hoạch của ta tất cả đều không. Như vậy, ngươi cũng hẳn là xuất hiện đi. Hắn nhẹ giọng đối cái kia bị nhuộm thành như mặt trời giữa trưa bầu trời đêm nói, hắn tại đối nữ nhân kia nói, vô số thế giới bên trong, đáng sợ nhất nữ nhân. Lời còn chưa dứt, một vòng màu đỏ xuất hiện tại Tử Lương bên cạnh. Tử Lương chậm rãi xoay người, sau đó lại ngẩng đầu. Nhưng hắn hơi kinh ngạc chính là, cái kia bôi màu đỏ, cũng không phải là mình muốn nhìn thấy màu đỏ tươi áo dài, mà là phiêu phù ở đỉnh đầu của mình, màu đỏ tươi áo choàng. Tử Vong không có tới, là siêu nhân. Hắn lơ lửng tại Tử Lương trên không, băng lãnh nhìn chăm chú lên cái này xâm lấn thế giới của mình ra hỏa. Nhìn xuống, tựa như là đang nhìn một cái sắp chết đê tiện sâu kiến. Ngươi chính là tội nghiệt a. Cái kia thanh âm uy nghiêm giống như chuông vang. Tử Lương suýt mắt nhìn qua siêu nhân, tựa hồ lộ ra có chút ủ rũ. Tại sao là ngươi? Ta tại đặt câu hỏi. Siêu nhân nói lần nữa, dưới chân ngữ khí của người này nhường hắn không vui. Tử Lương đốt một điếu thuốc, hắn không chỉ có cười cười, bởi vì hắn phát hiện, cho dù là dạng này, cái kia xú bà nương vẫn không có xuất hiện, cho nên nói, coi như mình toàn bộ thân gia đều bồi không, nàng vẫn là như thế cẩn thận. Tốt a, này lại Tử Lương cũng rốt cuộc minh bạch, nữ nhân kia đã nhìn thấu tự mình hết thảy mánh khóe. Nàng so với mình sớm đến một đoạn thời gian, đoạn này lúc chính là nàng ném đi ra tiên cơ. Vì lẽ đó, nàng sẽ một mực gắt gao ngăn chặn tự mình, để cho mình vĩnh viễn không có thể xoay người. Nói cách khác, nếu như mình không ném ra át chủ bài, như vậy, có lẽ cho đến chết, chính mình cũng không có cơ hội ra bài. Tử Lương ngẩng đầu, nhìn xem siêu nhân, khắp nơi trên đất thi hài phía trên. hắn dùng tự mình bộ kia thận hư mắt quầng thâm cùng nó nhìn nhau. Tốt, a, đã ngươi muốn nhìn lá bài tẩy của ta, vậy ta liền để ngươi xem thật kỹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.